99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778, chương 1788, thất tình. Mờ mịt đi tới đại lộ một bên, Diệp Thiến Thiến đưa tay tìm một chiếc xe taxi. Xe taxi sư phó nhìn nàng một cái, hỏi: "Đi nơi nào?" "Đi nơi nào?" Diệp Thiến Thiến cũng không biết. Về nhà sao? Không, không nghĩ về nhà. Vừa nghĩ tới nàng tự cho là cùng Thẩm Chi Liệt hạnh phúc ổ nhỏ, bị phòng đồng đồng cũng nhúng tay vào, nói không nên lời ác tâm, khuê mật thu tiểu tam. Như vậy cẩu huyết sự tình thế mà cũng sẽ bị bản thân đụng. Diệp Thiến Thiến nhếch mép một cái, hỏi: "Sư phó, người biết kể bên này nơi nào có chơi vui địa phương sao? Một người đi cũng không được, rất ngu ngốc địa phương." Sư phó xem xét biết rõ Diệp Thiến Thiến trạng thái không đúng, hỏi: "Tâm tình không tốt?" "Ân, cùng bạn trai cãi nhau, chia tay." "Thất tình một người đương nhiên đi ăn cơm. Người ăn cơm chưa?" "Không có." Diệp Thiến Thiến mấp máy môi, sờ bụng một cái, thực đói bụng. "Hiện tại biết rõ đi nơi nào sao?" "Không biết." Diệp Thiến Thiến móp méo miệng, nước mắt khó mà ngăn chặn mãnh liệt đi ra. Bình thường cũng là cái kia tiện nam người nấu cơm, tài xế không biết nói gì. Thấy được nàng dạng này, than nhẹ một tiếng: "Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt đi. Lão bà của ta ưa thích đến đó ăn đồ ngọt, nghe nói nơi đó có thể ăn ngon." "Ân." Diệp Thiến Thiến rưng rưng gật đầu. "Cảm ơn ngươi sư phó." Sư phó đồng tình xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, rất mau đem xe phát động. Sư phó đem Diệp Thiến Thiến đưa đến thành phố tương đối có tên cấp cao cửa hàng đi. Diệp Thiến Thiến theo sư phó chỉ đạo đi qua. Cửa hàng phía dưới có một nhà cửa hàng đồ ngọt, sửa sang thoạt nhìn rất có cảm giác. Diệp Thiến Thiến đi vào về sau, tùy ý gọi mấy cái đồ ngọt. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh không phải tình lữ là người một nhà. Diệp Thiến Thiến một người ngồi ở cái ghế, trông thấy bản thân đối diện cái kia chỗ trống, cảm thấy mình ngốc đến muốn mạng. Mắt đỏ vành mắt nóng bỏng nóng hổi, khó mà ngăn chặn nước mắt mãnh liệt đi ra. Trong nhà ăn rất yên tĩnh. Diệp Thiến Thiến cúi đầu, che miệng lại cái trán, tựa ở cái bàn, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, dùng sức cắn môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Không có người chú ý tới nàng. Phục vụ viên đem đồ ngọt bưng tới thời điểm, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến một tốc đầu vai, thân mật đem món ăn đặt ở bàn, nhẹ nhàng gõ hai lần mặt bàn, nói khẽ: "Nhân lúc còn nóng ăn, lạnh không biết tại mùi vị tốt như vậy." Diệp Thiến Thiến khẽ nâng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mặt tinh xảo bữa điểm tâm, hít mũi một cái, đưa tay kéo đi qua. "Tạ ơn." Thanh âm rất thấp, mang theo một chút nghẹn ngào. Phục vụ viên mỉm cười, rất nhanh rời đi. Chỉ là lúc trở về, tay cầm một cái tiểu đồ chơi, là một cái tiểu oa nhi, kinh điển siêu cấp Mary tạo hình, mini tiểu xảo đáng yêu. Phục vụ viên tại mặt ấn xuống một cái, tiếp lấy vang lên siêu cấp Mary tiếng chuông, đáng yêu lại khôi hài. Diệp Thiến Thiến con mắt mang theo giọt nước, ngẩng đầu lên nhìn phục vụ viên một chút. Phục vụ viên thì là có chút cong mắt, nói: "Tặng cho ngươi." "Tạ ơn." Diệp Thiến Thiến tiếp đó. Theo mấy lần, tiếng chuông tuần hoàn vang lên, vô cùng khả ái. Đã ăn xong đồ vật, Diệp Thiến Thiến tính tiền thời điểm, phục vụ viên còn cho nàng giảm giá. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút chơi vui, tự mình một người tới dùng cơm, nguyên lai còn có thể chiếm được dễ dàng như vậy. Từ cửa hàng ra ngoài, mặt trời lớn hơn, Diệp Thiến Thiến ngẩng đầu, một chút nhìn thấy chính đối diện khách sạn 5 sao. Tại khách sạn bên cạnh là một cái cây tivi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường